Thái cổ cuồng ma, chương 667, một quyền. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kèm theo dịu dàng chi tiếng vang lên. Một tên mặc tơ lụa diện liêu bạch y thanh niên hiện lên Tần Vũ trước người. Hắn dung mạo phổ thông. Trên người cũng không có còn lại yêu nghiệt cái loại này không ai bì nổi vênh váo hung hăng cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại làm cho người ta một cổ giống như thánh sơn như vậy cao không thể chạm cảm giác. Là hoàng cổ thánh địa thánh tử Lục Tốn. Trong đám người có tu sĩ thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng cổ thánh địa thánh tử cũng ra mặt. Chuyện này, hẳn muốn biết, dù sao, ai cũng sẽ không ở nơi này hoang cổ trong thánh địa dẫn đến thánh tử. Có tu sĩ nghị luận, trong lời nói mang theo một phần tiếc cho. Trong bọn họ cũng không ít người cũng chưa từng thấy qua Tần Vũ cùng Bạch Mục khởi đánh một trận. Có thể mấy tháng qua này. Khắp nơi đều là nghị luận Tần Vũ cùng Bạch Mục khởi đánh một trận chuyện. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ vô cùng hiếu kỳ. Càng nghĩ tưởng tận mắt chứng kiến một phen Tần Vũ thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn tưởng rằng lần này có thể đánh. Nhưng bây giờ hoang cổ thánh địa thánh tử Lục Tốn ra mặt. Sợ là muốn lúc đó kết. Trần Phàm thấy hiện lên Lục Tốn. Cả người nhất thời thở phào. Không thể không nói. Kể từ khi biết Tần Vũ giết Bạch Mục khởi sau. Hắn cũng không dám ở Tần Vũ trước mặt càn rỡ. Mà Tần Vũ cường thế càng làm cho hắn đều có chút hít thở không thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng. Chuẩn thánh tử cùng thánh tử mặc dù chỉ có kém một chữ. Nhưng hai người lại có thiên địa khác biệt. Cái này không giống với âm sinh dương tử tông hàng ngũ tử. Mà có thể bị mang theo thánh tử tên. Ý nghĩa không ra ngoài dự liệu ngày sau sẽ trở thành người nắm quyền. Cũng là hồng hoang thánh địa chú trọng bồi dưỡng người. Mà bây giờ ở hoang cổ trong thánh địa. Nếu như đường đột đắc tội thánh tử. Thật là bất chí cử chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Tần Vũ mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng còn chưa đạt tới mất lý trí trình độ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Tốn. Đạo, thanh toán xong, nếu như có người liên tiếp nghĩ tưởng làm nhục ngươi, nghĩ tưởng tới ngươi vào chỗ chết, dám hỏi thánh tử là trảm thảo trừ căn còn tiếp tục thả hắn một con đường sống. Tỳ thời chuẩn bị hắn lần kế tới giết ngươi, tới làm nhục ngươi, chấm. Lục Tốn thần sắc trầm xuống, thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Hắn đối với Tần Vũ giới hạn với lời đồn đãi bên trong. Tần Vũ cả gan làm loạn, cuồng vọng vô biên, thực lực cường hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo số đông người theo như đồn đãi. Tần Vũ ở Lục Tốn trong ấn tượng không sai biệt lắm là một cái đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển hạng người. Có thể bằng Tần Vũ bây giờ một câu nói này, liền thay đổi Lục Tốn đối với Tần Vũ cái nhìn. Một câu nói này, mới sự tình tiền nhân hậu quả cũng biểu lộ ra. Một câu nói này đổi khách thành chủ, đem Lục Tốn lấp kín. Hơn nữa còn chỉ có hai cái lựa chọn cùng Lục Tốn chọn. Quan trọng hơn là mặc dù có hai cái lựa chọn, có thể người bình thường cũng không chút do dự lựa chọn người trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đám người có không ít chí lực siêu quần hạng người. Cũng bởi vì một câu nói này, đối với Tần Vũ cái nhìn phát sinh biến hóa. Người này tuyệt đối không phải theo như đồn đãi xung động. Cuồng vọng chi bối, mà là chân chính can đảm cẩn trọng. Như vậy người, mới là kinh khủng nhất a. Đây là đông đảo tu sĩ tiếng lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy các thứ này đều là Sở Vân Phi. Là Sở Vân Phi uy buộc chúng ta giáo huấn ngươi. Tô Sinh lớn tiếng nói. Thấy Tần Vũ một quyền đánh giết Sở Vân Phi, Tô Sinh thiếu chút nữa không sợ mất mật. Nếu không phải là Thánh tử Lục Tốn ở, hắn chỉ sợ ngay cả lời đều không nói được. Ha ha, lần trước ta tin là Sở Vân Phi. Nhưng lần này các ngươi có dám lấy đạo tâm thề. Đều là Sở Vân Phi sai xử. Tần Vũ cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Sinh cùng Lý Bân cứng họng. Khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Lần trước là Sở Vân Phi thỉnh cầu bọn họ xuất thủ. Nhưng lúc này đây, càng nhiều là hai người bọn họ nuốt không trôi khẩu khí kia. Thấy hai người không trả lời, Tần Vũ chậm chạp nhìn về phía Thánh tử, cũng không nói lời nào. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Lục Tốn lãnh đạm mắt nhìn Tô Sinh cùng Lý Bân hai người. Lại sâu sắc mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, Tần đạo hữu, Lục Tốn bảo đảm, từ nay về sau hai người bọn họ tuyệt sẽ không ở cạnh tranh đối với Tần đạo hữu. Nói thật ra, nếu như không phải là Tần Vũ nói chém chết Bạch Mục Khởi, Lục Tốn xử lý chuyện này phương pháp tuyệt đối là dùng khoái đao chảm loạn ma. Trước mang đi lại nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng chém chết Bạch Mục Khởi còn có thể bình yên vô sự. Một điểm này để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Có lẽ, đúng như Tần Vũ từng nói. Thật có đến nào đó không muốn người biết đáng sợ thân phận. Trước hắn cũng đã phái đệ tử đi hỏi thăm. Nếu như chắc chắn Bạch Mục Khởi chết thật, vậy chuyện này hắn sẽ không liền truy cứu. Có thể nếu không có không cần hắn xuất thủ, Sở Vân Phi người sau lưng cũng sẽ không buông qua Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu như có người lại nhiều lần nghĩ tưởng làm nhục Thánh tử, lại đem làm nhục ngươi bạn tốt nhất, đến bức ngươi hiện thân như vậy, Thánh tử có thể hay không nhìn tại người khác mặt mũi bỏ qua cho bọn họ? Nếu như có thể, vậy chuyện này liền lúc đó thanh toán xong. Nếu như không thể, xin Thánh tử không nên nhúng tay. Tần Vũ chậm rãi nói. Mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Vũ sẽ bỏ qua cho Tô Sinh cùng Lý Bân. Thân nhân mình, bằng hữu là Tần Vũ ranh giới cuối cùng. Là hắn nghịch lân, một khi đụng chạm, bất tử bất hiu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hút, mọi người ngược lại hít một hơi lạnh. Ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ đối mặt Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Tử lại vẫn sẽ cứng rắn như thế. Dù sao, lần này là Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật. Hoang Cổ Thánh Địa coi như đội chủ nhà. Bất luận kẻ nào đều phải bán Thánh Tử mấy phần mặt mũi. Nhưng này cuồng đồ, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, điều này càng làm cho không ít tu sĩ suy đoán. Suy đoán Tần Vũ đến cùng còn có cái gì thân phận. Tần sư đệ coi là, ta không, nằm ở dưới thành tường mông ngao chật vật nói. Nhưng lời còn chưa dứt, thì nhìn đạo Tần Vũ giơ tay lên, tỏ ý không muốn nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Lục Tốn trắng nõn trên mặt bắp thịt lay động, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, kia Tần đạo hữu muốn như thế nào? Dĩ nhiên, nếu Thánh tử ra mặt, Tần mỗ tự nhiên muốn cho Thánh tử mặt mũi. Hai người bọn họ là lần thứ hai phạm ta, mỗi người tiếp ta một quyền. Chuyện này lúc đó bỏ qua, như thế nào? Tần Vũ ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một quyền, Lục Tốn lăng xuống, nhìn một chút Tô Sinh cùng Lý Bân, trầm ngâm chút ít đạo, giống như Tần đạo hữu lời muốn nói. Sau đó, Lục Tốn đối với Tô Sinh cùng Lý Bân đạo, hai người các ngươi chuẩn bị đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tuy nói Tần Vũ thực lực phi phàm, nhưng hai người này đều là đạo cảnh tam trọng. Thực lực phi phàm, Lục Tốn không tin không tiếp nổi Tần Vũ một quyền. Tô Sinh cùng Lý Bân hít sâu một cái. Biết việc đã đến nước này ở như thế nào phản bác đều vô dụng. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không phạm ta không phạm người. Đây là ta nguyên tắc, mà các ngươi liên tục hai lần định khi dễ ta. Ở thường ngày ta tất giết các ngươi. Hôm nay thánh tử ra mặt, mỗi người các ngươi chịu đựng một quyền của ta. Bất kể kết quả như thế nào, chuyện này lúc đó thanh toán xong. Trừ không cho phép vận dụng phòng ngự tiên binh bên ngoài. Mặc cho các ngươi như thế nào ngăn cản. Cho các ngươi mười hơi thở thời gian chuẩn bị. Tần Vũ chậm rãi nói. Gặp qua Tần Vũ thực lực hai người ngược lại hít một hơi lạnh. Rối rít thi triển tự thân thần thông bảo vệ toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trong lòng bọn họ cũng quyết định. Chờ Thiên Tôn sinh nhật sau khi nhất định phái ra nửa bước tiên cảnh cường giả muốn Tần Vũ sống không bằng chết. Dĩ nhiên, bọn họ lúc này còn không biết Tần Vũ chém chết Bạch Mục Khởi. Nếu không cũng sẽ không có cái ý niệm này. Đã đến giờ, Tần Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt. Chu vi quan tu sĩ chỉ cảm thấy một cổ hùng hậu uy thế hung mãnh bùng nổ. Chỉ cảm thấy không gian này bên trong liền một con hung tàn cực kỳ mãnh thú. Rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡng đạo vang lớn giống như lưỡng đạo tiếng sấm vang dội chân trời. Mọi người chỉ thấy Tô Sinh cùng Lý Bân thân thể có cùng trạng thái như cùng vẫn thạch như vậy bay ngược mở. Bay hướng thiên không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khiến cho mọi người cũng hít một hơi lãnh khí là. Hai người bụng rỗng tuếch, cơ hồ là một lớp da liền với thân thể. Nói cách khác, hai người đan điền bị Tần Vũ nát bấy. Ngay cả trong đan điền đạo anh sợ cũng gặp phải bất trắc. Dưới tình huống như vậy, coi như không có chết, chỉ sợ cũng phế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.